ngụy trang thành trai thẳng. Chương 92, không phải mẹ nó đều là cậu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến sao thủ đô, bọn họ liền chạy đi gặp mặt thượng tá Roman luận công ban thưởng là chuyện trọng đại, mọi người chuẩn bị rất kỹ càng, lẽ ra không cần đích thân thượng tá Roman dẫn theo, nhưng Roman yêu cầu bọn họ phải theo sát phía sau anh ta. Chấm, 8 giờ sáng mai vào hoàng cung, thượng tá Roman nói trịnh trọng, hiện trường có rất nhiều bên truyền thông phát sóng trực tiếp. Các cậu không cần căng thẳng, nhất định không được phạm sai lầm. Hiện trường trao tặng công huân như vậy, rất nhiều người trên mạng sẽ chú ý, cảnh tượng như vậy có thể sẽ khiến một ít người có cấp bậc không cao cảm thấy căng thẳng, mà đội Mộng Chi mới chỉ thành niên, vẫn còn nhỏ, Roman với vai sợ bọn họ không kham được. Có điều bọn hắn đã uổng công lo lắng rồi, với bản lĩnh trải qua nhiều chuyện như vậy của đội Mộng Chi dù sao cũng sẽ không căng thẳng dẫn đến thất lễ. Quả nhiên, chuyến đi vào hoàng cung hôm sau cực kỳ suôn sẻ. Lúc đại đế kết nhìn đội Mộng Chi hành lễ với mình, ông cười đến độ không thấy mặt trời đâu, không chỉ vì quân công của bọn họ mà còn vì thiên phú đáng sợ này nữa. Thiên phú như vậy cần phải chú trọng bồi dưỡng. Ông đã thương lượng với hoàng tử Nico, đội Mộng Chi vẫn nên quay trở lại trường quân đội Thừa Dương để được đào tạo chuyên sâu, còn quân đội đồng thời huấn luyện thêm, ắt phải làm cho đội ngũ trẻ này nhanh chóng trở thành bảo đảm vững chắc của đế quốc. Vì tính đặc thù nhiệm vụ của đế quốc, suốt một tháng trước đó công dân đế quốc chẳng hề hay đội Mộng Chi có vai trò gì trong đó, cho tới tận thời điểm trao tặng quân công, bọn họ mới biết rốt cuộc đội Mộng Chi đã làm những gì. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, cảm thấy ngũ vị tạp trần, lại kích động không thôi. Dù biết tiểu đội này nào phải người tầm thường, nhưng không ngờ con đường của bọn họ lại nhanh chóng, dữ dằn như vậy. Trong mỗi ống kính phát sóng trực tiếp, ai trong đội Mộng Chi cũng lạnh lùng, đặc biệt nghiêm túc. Thái độ đối với hoàng đế của bọn họ cung kính lại lễ độ, lúc đứng vai lưng thẳng tắp rất có khí chất. Lúc này mọi người mới phát hiện, bọn họ đã có bộ dáng của người trưởng thành rồi. Xứng đáng với tin cậy và kính phục của mọi người, là kiêu ngạo của đế quốc. Hoàng đế bệ hạ trao tặng quân hàm thượng úy bọn họ. Cùng lúc đó, có người đăng kết quả lần kiểm tra chỉ số tinh thần lực thứ 3 của bọn họ lên trên mạng. Tựa giọt nước nhỏ vào dầu sôi, khiến trời long đất lở. Chỉ ngắn ngủi mười mấy phút, đội Mộng Chi đã cùng cấp bậc với Vưu Mông và Vai. Hai vị này đều ở hiện trường nhưng trông chẳng hề kinh ngạc. Nếu nhìn vào quân công, bọn họ biết đội Mộng Chi không chỉ có như vậy. Nắm giữ thực lực như vậy, sớm muộn gì mấy người cũng sẽ trở thành nguyên soái bảo vệ bình yên cho toàn bộ đế quốc. Thực lực, vận may, cơ hội, bọn họ bùng nổ đúng lúc cũng xứng đáng nhận được đền đáp thích hợp. Thậm chí Vưu Mông và Vai còn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Hoàng đế bệ hạ cũng cảm thấy như vậy, nhưng đội Mộng Chi vẫn còn quá trẻ, cơ hội lập công sau này còn nhiều, xuất phát điểm càng thấp thì càng có nhiều không gian thăng tiến. Ông cũng phải suy xét cho con trai của mình, vinh dự trao quân hàm cao hơn này vẫn nên để cho người kế nhiệm ông thì hơn. Sau khi đội Mộng Chi cảm ơn bệ hạ xong, tiếng màn chập xung quanh bọn họ vang lên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của đội Mộng Chi càng thêm nghiêm cẩn, trông mấy chàng trai càng thêm ngầu lòi, đẹp trai cực kỳ. Này này này, bọn họ còn muốn chụp chúng ta bao lâu nữa vậy? Trong kênh đồng đội hoàn toàn là một phong cách khác, tiết mục tiếp theo sắp được tiến hành rồi, mà Lăng Niên này, công chúa đang nhìn cậu đấy. Thành viên hoàng thất đều ở hiện trường, hoàng tử và công chúa chia ra ngồi hai bên trái phải hoàng đế bệ hạ. Công chúa mặc váy dài màu xanh nước biển, ngồi trên cao nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt lay động, đôi tai phím hồng, tầm mắt chăm chú vào trên người Lăng Niên không rời. Khuôn mặt Lăng Niên càng thêm cứng ngắc, nom rất khó gần. Chồng công chúa sẽ không làm nũng như Hy Nam, cũng không đáng yêu như Soarin. Thế nhưng, vành tai hắn lại ửng đỏ. Thân là công chúa, có thể đừng cứ nhìn chằm chằm vào hắn được không? Hết nghi thức này tới nghi thức kia, tâm trạng hoàng tử Nico rất tốt, vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm chân thành. Hoàng tử Yinsa cười trộm, thầm thì, anh, dáng vẻ bây giờ của anh cực kỳ giống một con mèo trộm được cá luôn. Nếu có thể để cho anh nhặt được thêm mấy nhân tài như vậy nữa, dù có bị em hình dung khó nghe hơn nữa anh cũng cam tâm tình nguyện. Nico buồn cười, em đi quan tâm AB thì hơn, biểu hiện của chị em cực kỳ không thích hợp. Biểu hiện không phù hợp của công chúa cũng lọt vào trong mắt truyền thông, ống kính không ngừng đảo qua đảo lại giữa cô và đội Mộng Chi, trong mắt mỗi người đều là mong muốn phấn khích tìm tòi nghiên cứu. Giữa hoàng thất và trụ cột tương lai của đế quốc còn có chuyện gì đó. Chờ sau khi kết thúc trao tặng công huân, đội Mộng Chi theo thị vệ ra khỏi hoàng cung, mà trước cửa hoàng cung đã có rất nhiều ký giả truyền thông sớm vây quanh chờ đợi. Cuộc phỏng vấn của bọn họ được phát sóng trực tiếp, ai cũng muốn chen lên trước mặt đội Mộng Chi với hy vọng lấy được tin tức bùng nổ độc quyền. Chúng tôi phát hiện cả buổi lễ ánh mắt công chúa luôn ở trên người đội Mộng Chi, có phải công chúa đang biểu đạt ái mộ với một vị nào đó trong đội Mộng Chi hay không? Xin hỏi có từng nghĩ tới việc liên hôn với Hoàng thất hay chưa? Theo tuyên bố của ban ngành liên quan, chỉ số tinh thần lực của anh Lý Tấu Tinh cao tới 10.000, điều này có thật không? Vừa vào quân đội đã thăng lên thượng úy, xin hỏi cảm giác của anh với việc này thế nào? Trường thương đoàn pháo cùng các câu hỏi ùn ùn kéo tới. Đội Mộng Chi chưa từng trải qua loại tình cảnh này, có điều lúc trước vai đã nói với bọn họ tình huống như thế chỉ cần duy trì mỉm cười bước khỏi đám đông là được, không cần trả lời bất cứ vấn đề gì. Bọn họ cứ thế nghe theo. Mấy người mới được thăng lên cấp thượng úy còn cao hơn phóng viên xung quanh một cái đầu, bước chân vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Mọi người không dám cản lại nên chỉ có thể vừa đuổi theo sau vừa truy hỏi. Khán giả nhìn tình cảnh này mà cảm khái không thôi. Giống như cuộc thi tìm đội mạnh nhất mà bọn họ tham gia thi đấu chỉ vừa kết thúc, lúc đó còn là bọn nhóc cười đùa trong phát sóng trực tiếp bị chuyện ma dọa cho sợ đến nhăn nhó mặt mày. Mới hơn một tháng không gặp, bọn họ đã biến thành một diện mạo khác. Ống kính chỉ có thể đuổi theo bóng lưng của bọn họ, toàn bộ người xem cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Khoác trên mình bộ quân trang chỉnh tề, mỗi một bước chân tiến về phía trước đều vững vàng kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chợt sinh ra cảm giác đang nhìn bọn họ bước đi trên con đường huyền thoại. Trong đám phóng viên đuổi theo phía sau đột nhiên có người nâng giọng. Anh Lý Tấu Tinh, anh Cố Vấn Thành, xin hỏi các anh có biết rằng có một trang web nói về tình cảm giữa hai anh hay không? Cố Vấn Thành chế nhạo trong lòng, không phải là cái trang web chuyển đổi giới tính kia sao? Bước chân hắn đột nhiên ngừng lại, hoàn hồn, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Lý Tấu Tinh cũng đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn nhau với hắn, đoạn lập tức che giấu biểu cảm rồi quay đầu lại hỏi. Trang web nào? Nội dung trang web chuyển đổi giới tính duy nhất mà bọn họ biết chỉ nói về Watcher và Lý Tấu Tinh, mà không phải là Cố Vấn Thành và Lý Tấu Tinh. Phóng viên lớn tiếng gọi hai người bọn họ lại thở hồng hộc chạy đến trước mặt bọn họ, giơ quang não chiếu hình lên không trung. Chính là cái này, người ở đây đều rất điên cuồng, mấy thứ bọn họ viết. Thứ bọn họ viết toàn là tình yêu giữa hai anh, trời ơi. Bọn họ thế mà lại viết về tình yêu giữa hai anh. Mấy phóng viên vừa lục tục chạy đến lập tức bùng nổ, vội nhìn vào hình chiếu, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc đến khó mà tin nổi, từ hoài nghi đôi mắt mình có vấn đề đến cả người chết lặng tại chỗ. Nhưng khán giả trên mạng xem đến là vui vẻ, bởi vì góc độ nên bọn họ không thấy được nội dung trên hình chiếu, bấy giờ hãy còn đang phỉ nhổ nghiệp vụ của phóng viên kia. Tình yêu gì thế? Phóng viên này có chuyện gì vậy? Nói năng cho cẩn thận vào. Tình bạn mà lại bị hắn ta nói thành tình yêu, ha ha ha ha, cười ẻ, mà trên trang web bọn họ không biết kia từng khoản từng mục tất cả đều liên quan đến Cố Vấn Thành và Lý Tấu Tinh. Cố Vấn Thành cảm thấy lượng máu cung cấp cho não không đủ, hít thở dồn dập, vô thức níu lấy quần áo Lý Tấu Tinh. Lý Tấu Tinh trầm ngâm im lặng, thăm dò nhấn bừa vào một cái link. Cái tên Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành choán đầy màn hình phản chiếu trong mắt bọn họ. Người xung quanh thăm dò tiến lên gần hơn, muốn biết trên đó viết cái gì. Không có chuyển đổi giới tính, không có nữ giả nam, là hai người đàn ông. Lý Tấu Tinh đóng link này lại, rồi lại mở ra một bài đăng khác trên diễn đàn. Tình yêu có 102 đáng ngạc nhiên, ai nói giữa con trai không có tình yêu. Bình luận thứ nhất rồi bình luận thứ hai. Mãi cho đến cái thứ 10 tất cả đều là ảnh không biết chủ bài đăng mót nhặt được ở đâu, nhân vật chính trong tất cả số ảnh đó đều là Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành, có vài tấm còn là ảnh cực kỳ thân mật. Người nhìn lén hình chiếu liếc mắt nhìn bức ảnh, rồi lại liếc mắt nhìn tiêu đề, vẻ mặt từ từ trở nên quái dị. Cơ thể phản ứng trước đầu óc bọn họ giơ máy lên nhắm ngay vào hình chiếu. Sau một khắc khán giả trước phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy mấy thứ trên trang web này. Lý Tấu Tinh bình tĩnh lại, tiếp tục lướt xuống dưới, giữa chừng bài đăng này lại lệch về một hướng đi kỳ quái. Phần bình luận chửi nhau ùm tỏi, hai bên đều liên quan đến Lý Tấu Tinh. Một phe là fan CP của Watcher và Lý Tấu Tinh, một phe là fan CP của Cố Vấn Thành và Lý Tấu Tinh, chửi nhau kéo dài hơn trăm bình luận, quả thực mưa máu gió tanh. Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành, các đồng đội đang lo lắng vì sợ bị nhìn ra cái gì. Đây là cái khỉ gì vậy, Cố Vấn Thành chui ở đâu ra vậy, đừng có ngày nào cũng trường mặt lên đây vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Watcher đã tuyên bố chủ quyền với Lý Tấu Tinh rồi, đồng đội với nhau mà tụi mày cũng đem ra ghép cặp thì cũng chịu luôn. Dấu hiệu đầu tiên về tình yêu nam nam chính là cướp vũ trụ Watcher và Lý Tấu Tinh, mấy cái khác tao không thừa nhận, với lại nói cho chủ bài đăng biết nè, hai người bọn họ chỉ đơn thuần là tình đồng đội, hôn nhau chỉ vì truyền dưỡng khí. Watcher mà cũng có fan á, một lão già 30, 40 tuổi lại dính chặt lấy Lý Tấu Tinh. Xin đấy, van cầu tụi mày xem ảnh đi, nhìn tình cảm tỏa ra giữa Cố Vấn Thành và Lý Tấu Tinh trong ảnh với ánh mắt trong lúc phát sóng trực tiếp đi, bọn họ mới là một đôi ok. Tụi mày nhìn tuổi Cố Vấn Thành rồi nhìn lại Watcher coi Watcher chẳng qua là một tên tiểu nhân thích ép buộc thôi. Chính miệng Watcher đã nói gã chỉ xem Lý Tấu Tinh là đối thủ, ai cho tụi mày tự tin nói Watcher với Lý Tấu Tinh mới là một đôi, cái gì mà người Lý Tấu Tinh yêu chỉ có Watcher. Hai phe chửi đến là hăng, vẻ mặt người ở hiện trường phức tạp. Quả thực chẳng thể thốt nên lời. Đây là chuyện tình tay ba vô song gì vậy nè? Ôi mẹ ơi, tình anh em biến chất tinh đạo tranh giành ai là vợ cả ai là bé ba, còn có Watcher trâu già gặm cỏ non. Các ký giả giật mình, vội chỉ ống kính về phía Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành, muốn quay lại vẻ mặt của hai người. Cố Vấn Thành lúng túng ho khan hai tiếng, lúc này lại biết ngượng, mặt ưng ửng hồng. Hắn quả thực là chúa tể của những cặp sừng, người biết chân tướng cũng thấy ngượng thay hắn. Mà vẻ mặt này trong ống kính lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Vừa có thể hiểu là lúng túng khi nhìn thấy tin đồn của mình và anh em, cũng có thể hiểu là thẹn thùng khi sự thật bị vạch trần. Ký giả truyền thông trước giờ vẫn luôn mẫn cảm với tin tức giải trí lập tức như hít phải thuốc lắc, mắt sáng như đúc nhìn chòng chọc hai người trong cuộc, tâm trạng hóng hớt tin tức ngược lại đè sự khiếp sợ khi biết giữa hai người con trai còn có tình yêu xuống. Xin hai anh trả lời tôi đây có phải là sự thật không? Xin hỏi anh Lý Tấu Tinh, anh thật sự có loại quan hệ đó với Watcher sao? Anh Cố Vấn Thành, quan hệ giữa anh và đồng đội của anh có thuần khiết hay không? Anh có ghét Watcher không? Watcher có từng dùng thủ đoạn uy hiếp bức bách anh rời khỏi anh Lý Tấu Tinh không? Vãi, trên mạng bắt đầu chửi bới. Watcher của bà vốn là một đôi với Lý Tấu Tinh, CP sắc tinh. Là người sáng lập, tên phóng viên này có ý gì thế, anti-fan của Watcher của bà à? Tên tiếng Trung của Watcher là vô xe, CP sắc tinh là xe sinh, hai chữ xe, xe đều có pinyin là xe nên lấy từ đồng âm cho nó đẹp hơn á. Trong lúc phần lớn dân mạng còn chưa hoàn hồn lại, fan CP hai phe đã tới chiến trường trước cũng phô bày sức chiến đấu kinh người của mình. Cầm bọn họ như muốn rơi hết xuống đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn những người này chửi nhau tăng tăng vòng một giây đồng hồ. Điều này khiến toàn bộ dân mạng có một loại ảo giác. Tựa như khắp thiên hạ đều biết Lý Tấu Tinh, Cố Vấn Thành và Watcher là tình tay ba, chỉ có bọn họ là không biết. Tựa như toàn thế giới đều biết đàn ông có thể bên nhau, tựa như đàn ông yêu nhau chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Chỉ có bọn họ không biết, người trong hoàng cung lập tức biết chuyện phát sinh bên ngoài. Vẻ mặt Vưu Mông trở nên khó tả, hoàng tử Nico chú ý tới biến hóa của anh ta, nói với vẻ hứng thú. Thượng úy Vưu Mông, anh biết gì à? Vâng, hoàng tử điện hạ. Vưu Mông nói khe khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Watcher từng để lại sau eo Lý Tấu Tinh, để lại chữ viết của sao Mại Đắc, những người khác cũng hứng thú, là chữ gì, nơi này là của tôi. Lời nói thẳng thừng xấu hổ như vậy thực sự không tiện nói ra, Vưu Mông khẽ ho một tiếng, bổ sung. Watcher muốn Lý Tấu Tinh chỉ thuộc về một mình gã, vẻ mặt của thành viên hoàng thất khẽ biến đổi, không ngờ Watcher lại không biết xấu hổ như vậy. Cái tên Watcher này, hoàng đế bệ hạ lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, đã già như thế rồi, thế mà còn muốn trâu già gặm cỏ non. Còn muốn gặm cỏ non của đế quốc bọn họ nữa chứ. Vẻ mặt Roman khó coi, tôi tuyệt đối không cho phép Watcher ra tay với cấp dưới của tôi. Thế nhưng anh ta không cho phép thì có tác dụng đích gì, anh ta có thể ngăn cản Watcher sao? Trên mạng, bình luận của hai phe fan CP không ngừng gia tăng, điều này có thể phản ánh số lượng đông đảo của bọn họ, còn đám người đang chìm trong khiếp sợ lại nghĩ rằng kiến thức mình nông cạn. Người khác không kinh ngạc mà chỉ có mỗi mình kinh ngạc, chẳng phải rất mất mặt sao? Dòng suy nghĩ của bọn họ càng ngày càng lệch, bỏ qua điểm quan trọng nhất gây tranh cãi nhất, cuối cùng bất giác tò mò rốt cuộc Lý Tấu Tinh là một đôi với ai? Lý Tấu Tinh không muốn nói cho bọn họ biết mình là một đôi với ai, anh chỉ biết hiện tại mình rất đau đầu. Nhìn những nhận xét này đi toàn là lời cãi vã chân thành sâu sắc. Dù sao cũng chẳng ai tin Cố Vấn Thành của đội Mộng Chi với cướp vũ trụ Watcher nổi danh mười mấy năm là cùng một người. Nói đơn giản, anh bị ép tham gia vào một cuộc tình tay ba mà chỉ có hai người tham dự. Vừa diễn cảnh cưỡng ép áp bức với Watcher, vừa phải giả vờ yêu hận tình thù với Cố Vấn Thành. Anh giơ tay bóp bóp chán, cảm thấy mình nhận giải ảnh đế được rồi. Cố Vấn Thành liếc anh vài lần. Vừa hay phóng viên bên cạnh lại truy hỏi không buông, nếu như những gì trên trang web kia nói là thật vậy thì anh Lý Tấu Tinh, xin hỏi giữa đồng đội Cố Vấn Thành của anh với cướp vũ trụ Watcher anh thích ai hơn? Hỏi hay lắm, lập tức đẩy Lý Tấu Tinh lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ánh mắt Cố Vấn Thành tối sầm lại, híp mắt nhìn anh. Hắn cũng muốn biết Cố Vấn Thành với Watcher, mặt trời nhỏ của hắn sẽ thích ai hơn. Cảm xúc kích động lặng lẽ phun trào của hắn khiến Lý Tấu Tinh cảm thấy hắn có thể rơi vào trạng thái hắc hóa bất cứ lúc nào. Lý Tấu Tinh, không phải mẹ nó đều là cậu à, cách chương.